Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Thiên khiển. Đen kịt tinh không bên trong. Cổ Bất Vi tiếp tục chạy vội. Khoảng cách kim tinh đã không phải là rất xa. Hắn ở trong không gian, dựa theo định vị địa phương tốt hướng, thuần di ra một khoảng cách, sau đó trôi đi một đoạn, hồi phục pháp lực, như thế lặp đi lặp lại, dần dần tiếp cận mục tiêu. Nếu như tính bình quân tốc độ, vậy hắn chí ít vậy có ánh sáng nhanh 1%. Mặc dù không vui, nhưng ở Thái Dương hệ bên trong lữ hành vậy là đủ rồi. Dù sao mặt trời tới địa cầu cũng chính là 8 ánh sáng điểm khoảng cách. Đổi thành tốc độ của hắn, nói cách khác đi 800 phút đồng hồ, mười mấy tiếng liền có thể từ địa cầu chạy về phía mặt trời ôm ấp chính hành tiến ở giữa. Hắn đột nhiên nhìn thấy phương xa, có một điểm sáng, lóe lên, cấp tốc hướng hắn tiếp cận. Hắn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đến? Mình cùng sư tổ còn là xem thường chư thần a. Hắn vô ý thức địa đè xuống tay áo bên trên một cái nút. Đây là một cái sóng vô tuyến điện máy phát xạ, có thể phát xạ khoảng cách cực dài sóng điện, truyền trở lại địa cầu. Đương nhiên cái này cần mấy phút, hắn cần kéo dài, hắn tin tưởng vậy có thể kéo dài xuống tới. Đối phương không có khả năng minh bạch hắn tại làm cái gì. Bởi vì liền chính hắn đều không rõ, hắn chỉ là làm từng bước địa đi làm mà thôi. Hệ thống không gian. A, Cổ Bất Vi gia hỏa này làm sao phát tới WeChat cầu cứu? Nói hắn ở trong không gian. Cái này WeChat vậy quá lợi hại đi. Vậy mà trong vũ trụ đều có thể lên mạng. Đại gia rất kinh ngạc nói. Phương Ninh lập tức im lặng, thừa cơ cho đại gia một côn. Ngươi ngốc là không? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết có bên trong kế cái này khái niệm? Trong vũ trụ khẳng định không có lưới, nhưng có thể tiến hành vô tuyến liên lạc. Thật lâu trước đó nhân loại liền có thể cùng mặt trăng thông tin. Ta nghĩ hắn đại khái là bắn một cái tín hiệu trở lại địa cầu. Sau đó có cái chỉ định tiếp nhận khí tiếp nhận tín hiệu. Liên thanh thiết lập tốt tin tức phát cho chúng ta, Phương Ninh kiên nhẫn giảng dài. Để đại gia rốt cuộc hiểu rõ. Ếch, nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Đại gia hỏi, đương nhiên phải cứu. Lần trước cầm người ta thù lao. Sự tình vậy không có hoàn thành công. Bỏ dở nửa chừng, rất là có hại chúng ta đại hiệp thanh danh. Lại nói, thiên địa nhân ba bia còn không được đầy đủ, cuối cùng một bia còn muốn rơi ở trên người hắn. Gia hỏa này không xảy ra chuyện gì. Phương Ninh chém đinh chặt sắt nói. A, vậy ta liền đi. Cái này trong vũ trụ còn thật phiền phức. Không có mở bản đồ, chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao kia, nhìn không thấy người. May hắn không có chạy quá xa. Không phải thật đúng là khó tìm. Cái gì gọi là đứng tại thủy tinh cùng kim tinh ở giữa đổi thành ngươi? Ngươi biết nơi này sao? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Vậy ta khẳng định không biết. Ta tại mình chờ đợi vài chục năm tề thành đều có thể lạc đường. Ngươi tin tưởng à? Phương Ninh lắc đầu nói. Tin tưởng, ngươi trước kia cũng là mỗi ngày chỗ ở trong nhà. Có thể nhận ra đường mới quỷ gì? Đại gia thừa cơ bồi thường một côn. Nói bậy, trước kia ta cũng muốn thường xuyên đi công tác được không? Không phải nào có tiền ăn cơm trả tiền mướn phòng. Phương Ninh phản kích đường. Cũng không lâu lắm, hiệp khách giáp xuất hiện trong tinh không. Nhưng mà để Phương Ninh cùng đại gia ngoài ý muốn là Cổ Bất Vi không có nguy hiểm gì. Hắn đang cùng một người quen nói chuyện phiếm. Người quen này, mọi người đều biết, chính là thật lâu không hề lộ diện ma thánh Chí Nan. Ếch, gia hồn này là đang chơi sói đến đấy. Đại gia buồn bực nói. Hắn cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, dám lấy chuyện này gạt chúng ta. Loại này phi cơ cứu cấp hội, có bao nhiêu quý giá? Hắn trong lòng mình rõ ràng. khẳng định là trước kia hắn coi là ma thánh muốn giết hắn. Lúc này mới lập tức thông cáo chúng ta. Có thể lý giải, dù sao cũng là không gian vũ trụ. Truyền về tin tức đều muốn mười mấy phút. Hắn không có khả năng hoàn toàn xác định về sau. Lại cho chúng ta phát tin tức. Vạn nhất gặp nguy hiểm. Các loại tin tức truyền trở về. Hắn cũng liền lạnh. Phương Ninh trấn an nói. Hắn đối Cổ Bất Vi thật không có ác cảm gì. Dù sao không có đối phương. Cũng không có hiện tại hắn bàng thân thiên địa hai bia. Dựa vào hai cái này bảo bối. Hắn mới có lực lượng cùng đại gia thường xuyên vịn một xoay cổ tay. Vậy hắn đang làm gì? Cùng ma thánh nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Đại gia buồn bực nói. Mà tại lúc này, Cổ Bất Vi đã ý thức được hiệp khách giáp xuất hiện. Hắn vội vàng xoay người. Thật sâu cúi đầu nói. Đa tạ tôn giả không ngại cực khổ. Đến đây cứu giúp, mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cổ mỗ vẫn là vô cùng cảm kích. Một chút lễ mọn, không thành kính ý. Tiếp xuống đại gia liền không có bất kỳ cái gì oán trách bởi vì cái này lễ mọn. Thực sự có chút dày. Đối phương đưa ra ba cái không gian giới chỉ. Mỗi trong đó đều là giả bộ tràn đầy. Tất cả đều là chân quý dược liệu cùng mỏ kim loại vật. Đều là đại gia nhu cầu cấp bách nguyên vật liệu. Nó cùng Phương Ninh tự nhiên không biết. Cổ Bất Vi lần này đi ra, cơ hồ đem ba phần có Thiên Thanh Sơn tài phú tùy thân mang theo. Với lại đây cũng là sư tổ tán thành. Hiện tại hắn trong sư môn chủ lực nhân viên toàn bộ tê liệt. Những pháp bảo kia tài phú đặt ở chỗ đó dĩ nhiên chính là lãng phí tài nguyên. Đều bị hắn mượn dùng tới. Ngay cả sư phó thiếp thân pháp bảo đều bị sư nương cho hắn. Có thể nghĩ những người khác pháp bảo càng không khả năng ngoại lệ. Dù sao hắn muốn làm sự tình thực sự quá lớn. Có thể nhường một điểm phần thắng là một điểm. Lúc này cũng không phải tiếc rẻ đầu nhập thời điểm. Cổ đại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ khoảng cách đăng đỉnh chỉ kém Lâm Môn một cước công phu, nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại. Rất lớn một nguyên nhân liền là tiếc rẻ ban thưởng. Tại điểm ấy bên trên, ngược lại không bằng đại ca xuất thân Lưu Bang. Động một tí cái này vương cái kia vương hứa hẹn, lôi kéo được đại lượng viện quân. Hiệp khách giáp cất kỹ lễ mọn, lúc này mới thản nhiên nói. Đã như vậy, bản tọa liền trở về. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chậm đã, hắn vừa dứt lời. Đối diện ma thánh liền lên tiếng. Những năm gần đây, bản thánh không tại địa cầu. Áo bào đen bọn người còn may mà các hạ chăm sóc. Chúng ta trước đó qua, coi như xóa bỏ. A, tùy theo ngươi, chỉ muốn các ngươi không còn tác nghiệt. Bản tọa tự nhiên không biết gây chuyện. Nếu như các ngươi tác nghiệt, đừng nói là cái gì thể diện. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ha ha. Trước mắt trên địa cầu, tác nghiệt người khác có người khác a, chỉ là thần long tôn giả, hiện tại ngươi tựa hồ vậy không có năng lực tìm bọn hắn sự tình. Ma thánh lắc đầu thở dài, tựa hồ rất tiếc hận bộ dáng. Hừ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiệp khách giáp lạnh lùng nói, có ý tứ gì, các hạ trong lòng mình rõ ràng. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi khu trục những người kia. Xem như hoàn lại ngươi che chở áo bào đen tình điểm. Không qua về sau bọn hắn vẫn có thể xuống lần nữa đến. Ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lời nói. Tốt nhất vẫn là suy tính một chút bản thánh trước kia trước nói những lời kia. Chí Nan mỉm cười, nói, ếch, đại phú hào. Cái này con lừa chọc có ý tứ gì? Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh nặng nề mà nói lấy. Nói đúng là người ta hiện tại châu đi lên. Có năng lực làm đến chúng ta làm không được sự tình. Muốn chúng ta suy tính một chút có phải hay không đầu nhập vào với hắn. Trước kia hắn không phải nói qua muốn để ta khi hắn ma tướng. Chưa đến cho ta một cái ma thần tiền đồ à. Ếch, đầu nhập vào hắn. Vậy bản đại gia vất vả tích lũy tài phú, có phải hay không còn muốn bày đồ cúng cho hắn một phần? Đại gia lập tức cự tuyệt. Cái này tuyệt đối không khả năng. Độc lập tự chủ mới là đại hiệp chi đạo. Không phải lời nói, cái kia chính là trên cây dây leo. Đung đưa không ngừng, không phù hợp ta hiệp nghĩa quy tắc. A, phía sau ngươi nói ngược lại tốt nghe. Còn không phải là vì phía trước tiền. Phương Ninh khinh bỉ nói. Vốn là không mâu thuẫn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, vậy ngươi liền cự tuyệt tốt. Phương Ninh cũng không có đầu mối. Hắn không rõ cái này ma thánh mấy năm không thấy. Đến cùng có cái gì bằng vào. Dám nói ra lời như vậy. Phải biết mấy năm trước, hắn còn bị đại gia đuổi đến lên trời không đường. Nhập địa không cửa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.